đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 707, đây không phải là tập huấn. Góc truyện audio.com, editor, Tiểu Linh, beta, Mộ Hàn, vấn đề này, nhiếp ảnh gia không thể trả lời được. Đạo diễn lập tức ở bên cạnh tiếp lời. Muốn 11 giờ đêm, ngồi máy bay lâu như vậy, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cũng tốt, bà cửu cười một tiếng, lập luận sắc sảo đẹp trai. Chẳng qua là đôi tròng mắt kia, lại vào lúc này có một ít biến hóa. Tập huấn là ở nơi nào? Lại vừa là một vấn đề không kịp trở tay. Nhiếp ảnh gia theo bản năng nói. Trước tiên ở bờ biển chơi game. Bà cửu nhíu mày, đây cũng là nội dung tập huấn do Phong Giật đề ra. Không sợ chúng tôi phân tâm. Đạo diễn cười nói, chính là đúc luyện sự tập trung của mọi người. Được rồi, bà cửu xoay người lại. Tôi đi tắm, sau đó nghỉ ngơi, các người tùy ý. Nhiếp ảnh gia nghe vậy, nặng nề thở vào một cái. Đạo diễn nhìn cậu một cái, không có nói gì nhiều, thuận tiện lấy điện thoại di động trên giường của thiếu niên. Thời điểm bà cửu lau tóc đi ra, nhìn giường rỗng tuếch, nụ cười trên miệng càng đậm hơn. Quả thật là có vấn đề, nhưng mà, bà cửu cũng không lo lắng điện thoại di động biết đi. Hệ thống khống chế từ xa, cho dù là có người cầm điện thoại di động của cô đi quét cơ mật, cũng sẽ không tra ra tài liệu gì. Dù nói thế nào tôi cũng là hacker, trộm sản phẩm điện tử của hacker. Bà cửu lắc đầu một cái, khóe miệng vẫn cười, nhưng mà có một chút, hai người kia đúng là Phong Giật gọi tới. Trước khi lên xe, cô cũng kiểm tra qua, cô có thẩm vấn qua, tại sao làm việc như vậy? Rất lâu rồi không có chơi đùa loại trò chơi mèo vờn chuột này. Thiếu niên thấp mát, thổi tóc rối màu bạc rơi xuống. Có thể cùng hai người này vui đùa một chút. Cơm tối là ba người ăn chung. Vốn là bầu không khí rất tốt. Kết quả, thiếu niên đột nhiên nói một câu. Điện thoại di động tôi tự nhiên biến mất. Ở trong phòng mà cũng mất được. Các người nói có phải là kỳ quái hay không? Đạo diễn cũng suy nghĩ sẽ có một cái vấn đề như vậy. Không thể nào là ở trong phòng biến mất được. Cậu đi tìm một chút, có phải hay không quên để ở chỗ nào? Được, ngoài ý muốn bà cửu rất dễ nói chuyện. Chẳng qua câu tiếp theo lại như một tiếng sấm. Điện thoại di động tôi làm trình tự rất đặc thù. Coi như là người khác nhặt được, cũng không có cách nào tắt máy. Thời điểm buổi tối, tôi có gọi nhiều lần. Đâu chỉ là mấy lần. Đạo diễn thật là căn bản không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Chuông điện thoại di động mặc dù rất êm tai, nhưng là một mực vang, căn bản không có biện pháp ngủ tiên sinh. Còn gọi tiếp sao, nhân viên phục vụ khách sạn đỏ mặt nhìn thiếu niên đẹp trai trước mắt. Bà cửu lười biếng cười một tiếng, một giờ sau đó lại tiếp tục, ai, gọi muộn như vậy, tại sao, bà cửu xấu xa cười, bởi vì buổi tối là thời gian con người nghỉ ngơi. Nhân viên phục vụ biểu thị nghe không hiểu, nhưng mà thiếu niên đưa rất nhiều tiền, cô lại trực đêm, công việc này cũng không tệ. Bà cửu làm xong những thứ này, liền đi về phòng của mình. Lần này, cô quả thật cũng không tò mò đối phương rốt cuộc là có mục đích gì. Có lẽ phải nói là Phong Giật có mục đích gì. Tóm lại một chút, đây không phải là tập huấn. Buổi sáng 6 giờ, trên giường lớn mềm mại thiếu niên đang ngủ say. Loại thời điểm này, căn bản không có người biết, trừ thật sớm chuồn vòng đạo diễn, nhiếp ảnh gia, nhưng làm game show cũng không giống nhau. Lần này trừ đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia, còn nhiều hơn hai người. Một người trong đó phụ trách hậu trường, ánh đèn đúng chỗ, thời gian ok, bắt đầu, tiếng của đạo diễn vừa dứt. Đã có người dùng thẻ mở cửa phòng trước mắt, một thanh âm nhỏ vang lên, cách chương,